Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, người đứng xem. Hắc, mắt thấy Tôn Hằng phất tay đuổi người, cử chỉ ngả ngớn, Hắc Sát ngược lại là tức thì nóng giận mà cười. Tại cái này sắp đem hủy diệt Liệt Diễm Sơn bên trong. Căn này yên lặng luyện khí thất xác thực khắp nơi lộ ra cỗ cổ quái. Tôn Hằng tu vi cũng làm cho hắn có chút nhìn không thấu. Có thể Hắc Sát lại cũng không cảm thấy vị này luyện chế áo giáp chi nhân sẽ là chính mình trêu chọc không nổi tồn tại. Có thể nói, thiên hạ thật lớn, năng lực một câu nói liền phất tay đuổi hắn rời đi người. Hẳn là còn không tồn tại. Mọi người đều biết, giới này linh khí mỏng manh, có thể vào đạo cơ người lác đác không có mấy, mà lên cấp đằng sau, tu pháp chi nhân cảnh giới tu vi cũng cơ hồ đã tới đỉnh phong. Rất nhiều đạo cơ tu sĩ, không khỏi là ma luyện pháp thuật, tu luyện thần thông, ôn dưỡng pháp khí để nó uy lực càng phát ra cường hoành. Cùng thời đại, cũng chỉ có cái kia giải rác mấy người. Năng lực ỷ vào chính mình tư chất ngút trời, tiến thêm một bước, bước vào đạo cơ trung kỳ. Bực này nhân vật chính là đứng ở giới này đỉnh đầu cao thủ. Trước đó trong thiên hạ có này cảnh giới thực lực công nhận chỉ có hai vị: Tiên Minh Minh Chủ, Huyền Thanh Đạo Tông Tông Chủ Trương Tĩnh Hư, Đại Lương Quốc Chủ Tô Định Pháp. Cho dù là nắm giữ lấy Âm La Pháp Kiếm Âm La Tông Tông Chủ Lý Diệu Nguyên, cũng yếu bọn hắn một bậc. Mà bây giờ, vị này cùng Lý Diệu Nguyên nổi danh Hắc Sát, dựa vào Dực Xà Yêu Đan trợ giúp, lại là trở thành giới này thành tựu đạo cơ trung kỳ người thứ ba. Có tu vi như thế, Hắc Sát bản thân tu hành càng là khó mà diệt sát nguyên thần Bạch Cốt Pháp. Thiên hạ hôm nay, hắn còn gì phải sợ? Còn như mấy tháng trước danh chấn thiên hạ Tôn Hằng, Lý Diệu Nguyên cùng Hắc Sát không hợp, lại là chưa nói cho hắn biết bao nhiêu, mà chính hắn được rồi yêu đan sau liền lập tức bế quan tu luyện. Mặc dù sau khi ra ngoài chợt có nghe thấy, lại cũng không để ý, bất quá là cho là trên phố chi nhân nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Xem tới, xác nhận ta trước kia quá ít cùng người chính diện là địch nguyên cớ. Hôm nay càng là để cho người ta coi thường như vậy. Mắt nhìn Tôn Hằng, Hắc Sát cười lạnh, chẳng cần biết ngươi là ai. Tại trước mắt ta nói lớn lối như thế, lại muốn ước lượng một chút ngươi cân lượng. Hắn lời còn chưa dứt, Tôn Hằng phía sau lưng chỗ hư không đã là lặng yên nhoáng lên. Một đoạn đen nhánh mũi kiếm đột nhiên xuất hiện, đâm về Tôn Hằng cài ót. Mũi kiếm kia đằng sau rõ ràng là một đoạn trong suốt như ngọc bạch cốt thủ trưởng. Nguyên thần bạch cốt, mặc dù tu vi cảnh giới đột phá tới giới này đỉnh tiêm, vị này Hắc Sát lại vẫn như cũ khó sửa đổi đã từng ám tập đả thương người tập tính. Bất quá lấy hắn hiện tại tu vi, thủ đoạn như thế càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Ít nhất thẳng đến mũi kiếm kia hiển hiện, Liệt Hỏa lão tổ mới phát giác được không đúng, muốn mở miệng nhắc nhở cũng đã chậm trễ. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, thanh âm du dương êm tai, ở thạch thất bên trong qua lại chấn động, lại là Tôn Hằng như là sau đầu mọc thêm con mắt, đột nhiên phất tay gảy nhẹ ngón trỏ chính giữa mũi kiếm kia bên trên, tuy chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, Tôn Hằng đầu ngón tay lực bộc phát đạo vẫn như cũ là có thể nói kinh khủng. Cái kia hung ác kiếm đột nhiên run lên, liền thông phía sau nguyên thần bạch cốt, càng là bị hắn một chỉ từ hư không chấn xuất, ngã bay phương xa. Phía trước Hắc Sát khóe mắt giật một cái, duỗi bàn tay, thần thông lãnh diễm thần quang đã là bay thẳng Tôn Hằng mà đi. Vù vù, Tôn Hằng chỉ cảm thấy lên trước mắt một hoa, một mảnh xanh thảm ánh sáng, đã là đối diện vọt tới, nhanh như điện. Tại Liệt Hỏa lão tổ cảm giác bên trong, cái này vầng sáng như tia chớp mà đến, lại hư vô như lửa, càng mang theo cỗ đông chết vạn vật tử ý, mặc dù nhìn như lộng lẫy, uy lực lại có thể nói kinh khủng. Hơn trăm năm đến, tiên minh, triều đình đạo cơ tu sĩ, chết bởi môn thần thông này, không dưới 7 vị, ở trong đó, không địch lại hắc sát người cũng có. Có thể càng nhiều cũng là bị hắn trong bóng tối đánh lén chí tử. Có thể nói chết không cam lòng không muốn. Còn như Tôn Hằng có thể hay không ngăn lại hắc sát. Liệt hỏa lão tổ trong lòng cũng là không chắc. Rốt cuộc hắc sát tu vi. Xa so với trong truyền thuyết còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Chính là thiên hạ cao cấp nhất tồn tại. Tôn Hằng mặc dù bỗng nhiên nổi tiếng. Nghe đồn lại quá mức khoa trương, ngược lại để cho người ta cảm thấy có chút hư ảo không thật. Bành, phảng phất là Tôn Hằng hướng xuống giẫm một cước, cả gian thạch thất cũng vì đó cùng nhau run lên, mà ở chung quanh hắn, một tầng vô hình cương kình cũng lặng yên hiển hiện, càng có đạo đạo kiếm khí trong đó du tẩu, nằm ngang ở cái kia lãnh diễm thần quang trước đó. Phụt! Lấy Tôn Hằng hiện tại tu vi, huyệt vũ chân cương gần như có thể ngăn cản đỉnh tiêm pháp khí đâm xuyên chém vào mà không hủy. Mà hiện tại cái này lãnh diễm thần quang vọt tới thời khắc, càng là vừa chạm vào là nát, không chút nào năng lực ngăn cản, có thể đối mặt chân vũ thất kiếp kiếm khí tiễu sát. Lãnh diễm thần quang thực sự khó mà chống cự, hai tướng va chạm. Đã là cùng nhau chôn vùi. Hô, giữa sân hình như có thanh phong quét mà qua. Cái kia đứng ở cửa đá chỗ hắc sát đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ vô hình sát cơ trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Không được, liệt hỏa lão tổ trong lòng cuồng loạn. Lúc này phân ra mấy phần tâm thần, điều khiển cái kia hỏa ngọc châm đem tự thân một mực giữ vững. Lập tức liền thấy khắp trời kiếm quang lấp lóe, đã là đem thạch thất bên trong tất cả mọi người bao phủ trong đó. Chết, hắc sát cái kia mang theo điên cuồng nhe răng cười âm thanh. Từ bốn phương tám hướng vọt tới, giữa sân phun trào kiếm quang, như điên biển nộ trào. Cái này nhỏ hẹp thạch thất tại chỗ đã hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng, mà lại hắc sát người này xuất thủ ngoan độc. Không có chút nào xác định vị trí phong phạm cao thủ. Kiếm quang uy năng nhằm vào Tôn Hằng không có bao nhiêu. Ngược lại là đem giữa sân tu vi yếu tiểu chi nhân cho toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngoài ra, còn có cái kia luyện khí hỏa lô. Sắp thành hình kim tỏa khải. Tức thì bị hắn trọng điểm chiếu cố. Hừ, Tôn Hằng nhướng mày, nhịn không được rên lên một tiếng. Tuy có người nói muốn thành đại sự, cần không từ thủ đoạn, có thể người kiểu này cách làm, hắn thấy vẫn như cũ là có chút bỉ ổi. Lập tức liền thấy hắn mi tâm sáng lên, thiên đao lặng yên hiển hiện, đao quang mở ra, bồn lôi ngự điện thiên cang kiếm quyết trào lên mà ra. Tại chỗ hóa thành một tầng đao mạc, cản lại khắp trời kiếm quang, thiên đao từ luyện hóa về sau. Tôn Hằng ngự sử lên đã là tùy tâm sở dục, cơ hồ niệm động liền tới, mà lại kim tỏa khải ngay tại một bên, cùng hắn khí tức tương hợp, mượn nhờ bộ áo giáp này trợ giúp, Tôn Hằng ngự sử lên thiên đao, uy năng nâng cao một bước, có thể gặp giữa sân đao quang như nộ hải chi chu, mặc cho cái kia đen như mực kiếm quang thế nào điên cuồng, lại cũng là sừng sững không ngã. Bá, mấy cái tròn vo màu đen hình cầu, lặng yên từ cái này kiếm quang bên trong hiển hiện, trầm uyên âm lôi, bành, âm lôi nổ tung, bị kiếm quang một điểm, bên trong tích xúc lôi đình chi lực lúc này bị nó dẫn dắt đến đánh phía giữa sân mấy người. Có phần hèn hạ a, Tôn Hằng nhẹ lay động đầu lâu, lập tức giữa sân đao quang đại thịnh. Càng là đón cái kia lôi đình kiếm quang, cuốn ngược mà đi, hạ hầu thuần mấy người quá yếu, bực này uy lực thế công, bọn hắn phàm là lao tới đụng phải, liền rất có thể bị mất mạng tại chỗ. Tất nhiên là tuyệt đối không thể tới tiếp xúc, nhưng hắn một lòng thủ hộ người khác, tự thân phòng ngự hiển nhiên liền biến yếu kém rất nhiều. Bá, một cái bóng mờ nhân cơ hội này lặng yên từ hư không hiển hiện. Màu trắng xương tay nắm thành quả đấm, vô thanh vô tức lại nội uẩn kinh khủng uy năng, thẳng xuất hiện tại Tôn Hằng trong đôi mắt, hướng hắn hung hăng đập tới. Tí tách, lôi đình từ cái này quyền phong hiển hiện, đập nện ở trong hư không, lúc này lưu lại đạo đạo xích bạch dấu vết. Cái này quyền phong càng tựa hồ có một cỗ mê tâm, chỉ có thể để cho Tôn Hằng hai con ngươi căn bản là không có cách di chuyển mảy may. Bành, nguyên thần bạch cốt mang theo lấy lôi đình chi lực một quyền hung hăng đánh vào Tôn Hằng trán chính giữa. Quyền phong cùng cái trán chạm vào nhau, cuồng tiêu kình phong từ tiếp xúc điểm sinh ra, tiếng rên rỉ càng là lúc này vang lên. Có thể thanh âm hiển nhiên không phải tới từ Tôn Hằng. Cho dù bị túi kia hàm chứa lôi đình chi lực quyền phong oanh kích, hắn thân hình vẫn như cũ lập thẳng táp, lù lù bất động. Ngược lại là cái kia nguyên thần bạch cốt thủ trường, càng là lặng yên hiển hiện đạo đạo nhỏ bé vết nứt. Mà Tôn Hằng chỉ là đầu não có chút hơi hơi không rõ, khe khẽ lắc đầu. Đã không việc gì, oanh, có thể hắc sát thế công cũng không đến đây kết thúc. Trào lên như nước thủy triều lãnh diễm thần quang từ phía sau tuôn ra mà đến. Thừa dịp Tôn Hằng phản ứng chậm hơn trong nháy mắt, đã đem hắn nơi ở toàn bộ bao phủ. Lãnh diễm thần quang chính là Âm La Tông tam đại thần thông một trong, lực sát thương mạnh nhất một môn thần thông, cho dù đạo cơ tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản. Cùng hư thực biến ảo nguyên thần bạch cốt phối hợp, tại hắc sát trong tay càng là tung hoành thiên hạ, mọi việc đều thuận lợi, giống như lúc này, xem ngươi có chết hay không. Hắc sát thanh âm từ bốn phương vang lên, tiếng cười to thỏa thích đến cực điểm, chỉ bất quá, hắn tiếng cười còn chưa xong, đã im bặt mà dừng. Bành, lãnh diễm bên trong, Tôn Hằng thân hình hơi rung, hơn 10 đạo kiếm khí vòng quanh người xoắn một phát, đã là đem giữa sân lãnh diễm toàn bộ tiêu diệt, mà hắn tại môn thần thông này oanh kích phía dưới, lại chỉ là lông tóc hơi cuộn, y sam tổn hại, cái khác lại không dị dạng. Chuyện này, hắc sát lần nữa hiện lên ở thạch thất cửa ra vào, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Tôn Hằng. Cái này sao có thể? Hắn lãnh diễm thần quang, thế nhưng là năng lực phần hóa cao cấp pháp khí. Một khi trúng đích đối thủ, cho dù có tầng tầng pháp y hộ thể, cũng khó thoát khỏi cái chết. Có thể người này trước mặt, càng là chỉ dựa vào lấy chính mình nhục thân lực lượng, liền đỡ được môn thần thông này. Vậy hắn nhục thân, lại nên cỡ nào cường hãn? Mắt nhìn lúc này Tôn Hằng, hắc sát trong đầu sáng lên, đột nhiên lớn tiếng mở miệng, ngươi là vị kia tân tấn võ đạo tông sư, Ngọc Môn Sơn người kia, giết đồ đệ của ta Trung Dĩnh Tôn Hằng. Không sai, Tôn Hằng điểm nhẹ đầu lâu, đồng thời đại thủ một tiếng, thiên đao đã nơi tay, xem tới ngươi nghe qua tên của ta. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, có thể động tác trên tay không chút nào không chậm. Trường đao một dơ cao, từng đạo chân vũ thất kiếp kiếm khí đã là bỗng dưng hiển hiện. Hồn thân 365 cái khiếu huyệt, cùng nhau dâng trào ra kiếm khí. Trong chớp mắt đã là chừng hơn ngàn đạo kiếm khí hiển hiện tại chỗ. Cái kia mỗi một đạo kiếm khí, đều nội uẩn kinh khủng uy năng. Hơn ngàn kiếm khí vừa hiển, cái kia cỗ túc sát chi ý, càng là để cho cái này liệt diễm sơn tận thế đều tỏ ra mạnh mẽ lờ mờ. Kiếm khí phong mang sông lên tận trời, như một cây kình thiên trường kiếm, đâm thẳng thương khung, luyện khí thất phía trên sơn nham, bị kiếm khí này chi uy ảnh hưởng, càng là vô thanh vô tức vỡ ra từng đạo vết nứt. Vỡ vụn nham thạch còn chưa hạ xuống, liền bị kiếm khí túc sát chi ý chấn động thành đầy trời bột đá. Đón gió tán đi, mà đứng ở cửa đá phía trước Hắc Sát, tức thì bị cỗ này kiếm khí bức ra hư ảo, mặt lộ vẻ hoảng sợ, đen nhánh trên hai gò má cơ bắp qua lại run run. Hắn có dự cảm, cho dù chính mình dựa vào nguyên thần bạch cốt lần nữa trốn vào hư không, bị cái này thiên kiếm bắn ra, sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Tha, môi hắn run run, há miệng liền muốn cầu xin tha thứ, mà Tôn Hằng lại là sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt nhìn thẳng phía trên sơn nham, đối với hắn không có chút nào để ý tới. Đi ra cho ta. Oanh, thiên kiếm bay lên không, tựa như địa phúc sơn băng, xông thẳng hướng lên sơn nham. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.